Chương 11, tri thức rỗng, suông, dẫn tới ham muốn. Chương 3, lời kinh 3, thường xử dân vô tri vô dục, xử phủ trí giả bất cảm vi dã, vi vô vi, tắc vô bất trị, thường khiến cho dân không biết, không ham, khiến cho kẻ trí không dám dùng đến cái khôn của mình. Làm theo vô vi, ắt không có gì là không trị. Người biết bao giờ cũng nỗ lực giải thoát mọi người khỏi tri thức rỗng. Bình thường chúng ta nghĩ rằng không có tri thức là xấu và biết tinh tường trong bản thân nó là tốt, lành. Tuy nhiên Lão Tử không nghĩ theo cách này, và các Rishi của Upanishad hay bất kỳ người nào trên thế gian này, người đã đạt tới hiểu biết tối cao, không nghĩ theo cách này. Có lời kinh trong Upanishad nói, người dốt bị đưa đi lạc lối trong tối nhưng người khôn đi trong tối dày đặc hơn. Chỉ biết là nguy hiểm hơn không biết chút nào, người dốt khiêm tốn vì người đó không biết cái gì. Người không biết thì không có cơ sở để tạo ra bản ngã của mình. Người đó cũng không ở dưới ảo tưởng rằng mình biết, cho nên người đó không có lợi thế làm mạnh thêm cho bản ngã của mình. Cần hiểu rằng không cái gì làm mạnh cho bản ngã nhiều như hiểu biết không của cải không địa vị. Chính ý nghĩ rằng, tôi biết chất đầy người ta bằng bản ngã mà không cái gì khác làm được. Do đó khó tìm ra người bản ngã nhiều hơn bác học. Do đó, chuyện đã xảy ra nhiều lần là người được chất đầy với kiêu căng về kiến thức sẵn lòng đi ăn xin, người đó sẵn lòng đi với bụng đói hay người trần, người đó không hứng thú gì với cung điện hay ngai vàng, nếu người đó được tôn kính người đó sẵn lòng từ bỏ mọi thứ khác. Dễ từ bỏ của cải, dễ từ bỏ địa vị nhưng rất khó từ bỏ hiểu biết. Chúng ta thậm chí từ bỏ gia đình của mình, những người thân của mình nhưng điều chúng ta đã biết. Chúng ta không thể bỏ đi vì cái đó là chính hơi thở sự sống của chúng ta. Nếu hiểu biết của chúng ta bị lấy đi khỏi chúng ta trở thành trống rỗng, trần trụi. Đó là tất cả kho báu của chúng ta. Đó là tâm trí của chúng ta việc tích lũy mọi điều chúng ta biết. Nếu chúng ta không biết bất kỳ cái gì hay nếu điều chúng ta biết bị chùi sạch đi, chúng ta trở thành trống rỗng, trống trơn, hư vô. Tôi mới đọc qua một cuốn sách Sophie. Nó đã được xuất bản lần đầu tiên. Mặc dù cuốn sách này đã nghìn năm tuổi, nhiều lần người ta đã quyết định rằng cuốn sách này phải được xuất bản nhưng không nhà xuất bản nào sẵn sàng làm như vậy, và lý do là ở chỗ chẳng có gì được viết trong sách đó. Nó là cuốn sách 200 trang toàn trống trơn, tuy nhiên câu chuyện về cuốn sách này là rất dài, cuốn sách này đã được truyền từ thế hệ nọ tới thế hệ kia của những người Sophie. Lịch sử của tất cả những người đã sở hữu cuốn sách này cùng với bình luận của họ sau khi đọc nó cũng đã được viết ra. Khi một guru truyền cuốn sách này cho người kế tục của mình, những lời bình của ông ấy đã được viết ra. Những lời bình này đã được siêu tập và giờ cuốn sách này đã được xuất bản. Người xuất bản từ chối xuất bản 200 trang trống thuần túy. Ông ấy khăng khăng rằng ít nhất những lời bình về cuốn sách này bởi đa dạng người phải được in ở những trang đầu. Cho nên 9 trang nội dung lời bình được in trước phần còn lại 200 trang, và những trang bình chú này chẳng liên quan gì tới cuốn sách chính. Người đang mang cuốn sách này vào sự hiện hữu, nói với đệ tử của ông ấy khi ông ấy trao cuốn sách cho anh ta, đọc kỹ cuốn sách này vì ta đã viết mọi điều đáng biết vào trong nó. Đệ tử này mở cuốn sách ra và thấy các trang trắng. Nhưng chẳng có gì trong nó, anh ta kêu lên với guru. Guru đáp, điều đó nghĩa là chẳng có gì đáng biết. Ta đã bao hàm trong nó mọi điều đáng biết và ngày ông có năng lực đọc cuốn sách này, ông sẽ được tự do khỏi mọi sách. Do đó sách này có tên là Sách về các sách. Khi đệ tử thứ hai được trao cho cuốn sách này, anh ta thậm chí đã không mở nó ra. Guru dục anh ta mở nó và đọc nhưng anh ta đáp, không cái gì đã bao giờ được đạt tới bằng việc đọc đơn thuần, điều đó tôi biết. Cuốn sách này cũng sẽ chẳng khải lộ cái gì. Guru nói, đó là lý do tại sao ta đã trao cuốn sách này cho ông, vì cuốn sách này không hữu dụng cho những người đọc. Câu chuyện này tiếp tục rằng người nhận sách thứ hai này thậm chí đã không bao giờ mở cuốn sách này trong cả đời mình. Điều này là điều rất khó làm. Khi ông ta ở trên giường chết, ông ta gọi đệ tử ông ta thấy phù hợp và trao cho anh ta cuốn sách này, nói, nhớ, ta chưa bao giờ đọc cuốn sách này. Guru của ta đã trao nó cho ta vì ông ấy biết ta đã không quan tâm tới việc đọc mà chỉ vào việc biết. Do đó, ta cũng trao cuốn sách này cho ông với hy vọng rằng ông nữa cũng sẽ nỗ lực để biết và không đọc. Tri thức thu được bằng việc đọc đơn thuần dường như là hiểu biết. Đó là lừa dối, nó là tri thức dởm. Bây giờ điều này là thú vị, những người như Lão Tử, người biết, ngăn người khác khỏi việc biết, vì họ biết đường đi lạc dễ nhất là thu thập thông tin. Chỉ ở nước chúng ta mà việc xảy ra này đã xảy ra. Không đâu khác trên thế giới người ta biết nhiều thế về chân lý, thực tại như ở nước chúng ta và không ở đâu khác mà mọi người sống nhiều trong phi thực tại như ở nước chúng ta. Không ở đâu mà thông tin về tôn giáo lại sẵn có với phạm vi bao la thế. Có thể nói rằng mọi tri thức của thế giới gắn lại với nhau cũng không là gì khi so với tri thức của chúng ta. Vậy mà việc chúng ta sống trong phi tôn giáo khi dễ dàng có tri thức đó lại không được thấy ở bất kỳ chỗ nào khác. Lý do là gì? Chúng ta đã sai ở đâu? Chúng ta phải là người tôn giáo nhất trên thế giới chứ? Những tia sáng của chân lý đáng phải phát ra từ chính sự tồn tại của chúng ta và chúng ta đáng ra phải thấy Thượng Đế ở mọi nơi chứ? Điều này không phải như vậy. Chúng ta nói rất nhiều về Thượng Đế nhưng chúng ta thậm chí không tí mảy may quen biết Ngài. Đây là sai sót mà Lão Tử đã mô tả, hiểu biết ngăn cản việc hiết. Đệ tử của Lão Tử, Trang Tử đã nói, nếu ông muốn biết, cảnh giác với hiểu biết. Phát biểu này dường như mâu thuẫn. Tại sao người ta phải cảnh giác với việc biết nếu người ta muốn biết? Nó phải là vậy nếu người ta không muốn biết. Lý do là ở chỗ người đã thu được hiểu biết bị thiếu nó. Tại sao? Chính là vì mọi thông tin đều được vay mượn. Ramakrishna hay Ramana nào đó nói, Thượng Đế hiện hữu. Chúng ta nghe và tin và chúng ta lặp lại cùng điều này. Đây là thông tin, chúng ta đã không biết. Ai đó khác đã biết, không phải chúng ta và do vậy nó là được vay mượn. Nhớ, việc biết không thể được vay mượn. Trong thế giới này, mọi thứ đều có thể được vay mượn ngoại trừ một thứ, và đó là việc biết. Mọi thứ khác trong thế giới này có thể được thu lấy từ người khác ngoại trừ việc biết. Đây là khác biệt giữa việc biết và thông tin. Việc biết tới từ cái ngã riêng của bản thân người ta trong khi thông tin tới từ người khác. Chúng ta nghe Kabira, Nanak và bất kỳ cái gì chúng ta nghe trở thành thông tin và điều này cho ảo tưởng về hiểu biết. Nếu chúng ta liên tục lặp lại điều chúng ta đã nghe trong tiến trình thời gian này, quên mất rằng đây là điều chúng ta đã không biết, thế thì chúng ta đi tới cảm thấy rằng chúng ta biết. Tôi đã nghe nói rằng có một vụ kiện ở tòa án chống lại Nasruddin. Đó là vụ kiện về kẻ cắp. Quan tòa rất nghiêm khắc và phải khó lắm luật sư của Nasruddin mới có khả năng cứu anh ta. Khi họ đi ra khỏi tòa án, ông luật sư hỏi anh ta, nói thật đi Nasruddin, anh có ăn cắp hay không? Nasruddin nói, nghe qua mồm ông qua nhiều tháng, tôi đã bắt đầu được thuyết phục cho bản thân tôi rằng tôi đã phạm tội ăn cắp. Vậy bây giờ tôi cũng hoài nghi rất nhiều liệu tôi có ăn cắp hay không. Một điều được nghe lặp đi lặp lại qua một thời gian gây ra khó khăn còn nhiều hơn thế khi bạn lặp lại nó cho bản thân bạn. Từ thời thơ ấu bạn bắt đầu lặp lại, Thượng Đế hiện hữu, Thượng Đế hiện hữu. Điều đó xuyên thấu vào chính xương bạn, trộn lẫn với máu bạn và vang vọng qua mọi lỗ chân lông thân thể. Từ lâu trước khi thông minh của bạn phát triển, bạn đã biết rằng Thượng Đế hiện hữu. Việc lặp lại này trở nên dễ thấy tới mức bạn không thể nhớ được một khoảnh khắc nào mà bạn đã có thể nghi vấn liệu Thượng Đế có hiện hữu không. Dường như là tôi bao giờ cũng biết rằng Thượng Đế hiện hữu. Bây giờ thông tin này mang tính tự tử. Khi chúng ta đã biết rằng Thượng Đế hiện hữu, sao chúng ta phải lên đường đi tìm Ngài? Sao tôi phải gắng sức về điều tôi đã biết rồi? Đây là lý do tại sao toàn thể đất nước chúng ta đã biến thành phi tâm linh khi vẫn nói về hiểu biết tâm linh mọi lúc. Nếu nước này được làm cho có tính tâm linh lần nữa, chúng ta sẽ phải gạt bỏ mọi kinh sách tôn giáo khỏi bản thân chúng ta. Một khi chúng ta được tự do khỏi tri thức của mình, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu cuộc tìm kiếm của chúng ta. Lão Tử nói, những người biết, cứu những người khác khỏi tri thức. Một lý do cho điều này là vì tri thức bao giờ cũng được vay mượn. Lão Tử không nói ở đây về hiểu biết phát sinh từ bên trong. Nếu bạn hiểu rõ điều này, bạn sẽ thấy có khác biệt lớn giữa hai việc này. Cái được sinh ra bên trong, cái là của riêng người ta, cái không mấy là tri thức và nhiều phần là việc biết. Thực ra, hiểu biết biểu lộ bên trong, không được thu thập như tri thức mà là phát triển năng lực biết. Cái được đạt tới từ tích lũy bên ngoài và hình thành nên tuyển tập bên trong. Bạn tách rời và chồng tri thức của bạn tách rời. Bây giờ đống tri thức này là hoàn toàn ở bên ngoài bạn. Nó thậm chí không chạm tới bạn. Bạn đứng tách rời, chẳng hạn, giả sử bạn đang đứng trong phòng của bạn. Bây giờ nếu chúng ta định chất đầy căn phòng này bằng các đồng xu, nhiều tới mức bạn bị mất hút bên trong nó, vậy mà bạn sẽ không trở thành một phần của cuộc cải này. Bạn vẫn tách rời khỏi nó và với một hành động bạn có thể bước ra khỏi nó. Ngay cả khi bạn không ra khỏi nó, bạn vẫn ở bên ngoài nó. Một kiểu tri thức tụ tập quanh chúng ta theo ngay cách này, nó tới từ bên ngoài và tích lũy vòng quanh chúng ta nhưng không bao giờ đi vào bên trong. Bất kỳ cái gì tới từ bên ngoài đều tụ tập lại như bụi quanh chúng ta hay như quần áo. Và cái được sinh ra bên trong chúng ta không bao giờ được tích lũy nhưng phát triển như ý thức của chúng ta. Nó nhiều phần là việc biết và ít phần là tri thức. Nó trở thành ý thức của bạn. Vấn đề không phải là bạn biết nhiều hơn nhưng là bạn có năng lực biết nhiều hơn. Nanak và Phật, Kabir và Lão Tử đã không là những người biết nhiều. Bất kỳ người nào trong các bạn đều có thể trội hơn họ trong các kỳ thi, vì thông tin của họ là ít hơn. Nhưng năng lực biết của họ là lớn tới mức nếu bạn và người đó bắt đầu biết về một vật đặc biệt, bạn sẽ không bao giờ biết nhiều như người đó đi tới biết. Nếu ngay cả một hòn đá được đặt trước người đó sẽ biết Thượng Đế qua hòn đá, trong khi bạn sẽ không có khả năng biết ngay cả hòn đá này trong tính toàn thể của nó. Có thể bạn biết nhiều hơn về hòn đá này nhưng bạn sẽ không có việc biết sâu hơn về nó. Thông tin là nông cạn trong khi việc biết được bắt dễ sâu. Nhớ, nếu có tri thức khắp xung quanh bạn, bạn sẽ vẫn còn hiểu sơ sơ các đồ vật. Bertrand Russell đã làm phân biệt tri thức thành hai phần theo cùng cách. Một phần ông ấy gọi là hiểu sơ và phần kia ông ấy gọi là việc biết. Cái đơn thuần là hiểu sơ tụ tập quanh chúng ta và cái là việc biết thì không tụ tập quanh chúng ta nhưng nó làm biến đổi chúng ta. Không có khác biệt giữa việc biết và người biết, trong khi có khoảnh cách xác định giữa hiểu sơ và vật được hiểu sơ. Lão Tử nói, người biết sẽ cứu những người khác khỏi hiểu biết. Họ sẽ cứu những người đó khỏi hiểu biết để một ngày nào đó những người này nữa có thể đi vào thế giới nơi có việc xảy ra của việc biết. Do đó mọi hiền nhân đều đã nhấn mạnh nhiều hơn vào thiền và không vào tri thức. Thiền làm tăng năng lực hiểu biết trong khi hiểu sơ làm tăng thông tin. Xin hiểu khác biệt này giữa hiểu sơ và việc hiểu. Mahavira đã nói, ngày việc biết tối cao bừng lên, không có người biết, không có cái được biết, không có thông tin về cả hai. Có một mình việc biết thuần khiết còn lại, việc biết. Không người biết nào còn lại đằng sau mà cũng không có bất kỳ cái gì thêm nữa để biết, duy nhất lý trí thuần khiết còn lại. Nó giống như tấm gương không có bất kỳ phản xạ nào vì không có gì trước nó. Gương có đó nhưng thế thì nó chỉ là gương. Có lẽ tốt hơn là nói chỉ có việc soi gương, vì không phản xạ nào có đó nhưng dầu vậy gương hiện hữu. Mahavira nói, khi thực tại việc biểu lộ của việc biết bên trong xảy ra trong sự đầy đủ của nó, người này trở thành chỉ là năng lực biết mạnh mẽ. Hiểu sơ không còn lại, và nhớ nơi thông tin kết thúc, người đã được nhận thông tin cũng được kết thúc. Cho nên điều hay là đưa phần còn lại của lời kinh của Lão Tử vào xem xét, rằng việc hiểu sơ làm mạnh cho người biết trong khi việc hiểu phá hủy người biết. Đây là khác biệt giữa hai cách hiểu này. Bạn càng thu thập nhiều tri thức, bản ngã của bạn sẽ càng được kết tinh hơn. Thế thì cách bạn bước đi, cách bạn nói sẽ làm lộ tẩy sự kiện rằng có điểm nào đó bên trong bạn nơi bản ngã nói, tôi biết, đang hiện diện mãi mãi. Bây giờ chính điều đối lập xảy ra khi việc biết bừng lên trên một người. Khi việc biểu lộ xảy ra bên trong và quyền năng biết được sinh ra, một điều rất thú vị xảy ra. Bản ngã bắt đầu mờ dần đi cho tới khi chung cuộc nó phai mờ hẳn. Khi nó phai mờ hoàn toàn, việc xảy ra đó xảy ra mà Mahavira gọi là việc biết thuần khiết. Đây là khác biệt duy nhất giữa hiền nhân và người thông thái. Khổng Tử đi tới Lão Tử và hỏi ông ấy về một thông điệp theo đó ông ta có thể ổn định cả đời mình. Lão Tử nói, người cố ổn định cuộc sống của mình bằng hiểu biết của người khác là đi lạc lối. Ta sẽ không là người dẫn ông rời khỏi đường đúng. Bây giờ Khổng Tử đã là một đại hiền trong số các đại hiền và ông ta đã là một trong những người biết rất nhiều. Ông ta nói, tôi đi từ xa tới, xin cho tôi tri thức nào đó. Lão Tử đáp, ở đây chúng ta ham giật đi mọi tri thức, chúng ta không muốn đem cho nó. Điều này dường như khó với chúng ta. Thực ra, trong cuộc sống tâm linh, Guru không giật đi mọi tri thức. Ông ấy quét đi mọi thông tin của bạn. Đầu tiên ông ấy làm bạn thành người dốt để cho bạn có thể được dẫn đi tới tri thức. Đầu tiên ông ấy làm bạn nhẹ bớt mọi thông tin của bạn và đặt bạn đích xác ở chỗ dốt cùng cực của bạn đang đứng. Chúng ta có thực sự biết không? Chúng ta hãy hỏi bản thân mình một cách thực thà, chúng ta có thực sự biết Thượng Đế không? Nhưng chúng ta cứ lặp lại là chúng ta biết. Không chỉ điều đó, chúng ta tranh đấu về điều đó, tranh cãi về nó, tiến hành chiến tranh để chứng minh liệu Ngài hiện hữu hay Ngài không hiện hữu. Chúng ta có thực sự biết liệu hồn tồn tại không? Vậy mà chúng ta thảo luận suốt ngày về Atman. Không chỉ người thường, ngay cả chính khách cũng nói Atman của ông ta đang lên tiếng. Ông ta nói ông ta nghe thấy tiếng nói bên trong, có những lời vô nghĩa. Bạn đã bao giờ cảm thấy Atman bên trong ngực của bạn chưa? Bạn có cảm thấy nó hay đi vào tiếp xúc với nó không? Không một tia sáng nào của Atman đã bao giờ đạt tới bạn, vậy mà bạn nói liên tục về nó. Cho nên Guru sẽ chùi sạch đi, đốn đi mọi tri thức được thu nhận này từ từng và mọi chỗ và làm cho bạn đứng đích xác ở chỗ bạn hiện hữu. Cuộc hành trình này chỉ có thể bắt đầu từ nơi bạn hiện hữu và không từ nơi bạn nghĩ bạn hiện hữu. Nếu tôi phải lên đường tới một chỗ và tôi đang ngồi trong phòng này, tôi sẽ phải bắt đầu từ chính căn phòng này. Nhưng nếu tôi cứ nghĩ tôi đang ngồi trên trời, tôi có thể cứ nghĩ mãi nhưng cuộc hành trình sẽ không bao giờ bắt đầu từ đó. Bước đầu tiên của cuộc hành trình cần được lấy từ chỗ tôi thực tại hiện hữu và không từ chỗ tôi nghĩ tôi hiện hữu. Nếu tôi cứ khăng khăng vào việc bắt đầu từ nơi tôi nghĩ tôi hiện hữu, tôi sẽ không làm việc bắt đầu chút nào. Do đó người ta nói rằng đầu tiên guru giật đi tri thức và làm cho đệ tử thành rốt. Đây là chính việc xảy ra lớn lao nơi người ta đạt tới một chỗ từ nơi người đó có thể nói trong sự thành thật rằng người đó là rốt, rằng người đó không biết, rằng người đó chẳng biết gì dù bất kỳ cái gì. Nếu một người trong mọi tính thực thà, phơi bày chân lý này trước bản thân mình, người đó đứng ở bước đầu tiên của ngôi đền hiểu biết. Do đó lão tử nói rằng hiền nhân biết không trao hiểu biết cho mọi người, thay vì thế, ông ấy giật đi mọi điều họ biết. Do đó, guru thực dường như không dễ thương. Bạn tới guru cũng với cái nhìn để có được cái gì đó, trong khi guru thực giật đi bất kỳ cái gì bạn sở hữu. Bạn đi tới để nghe ông ấy sao cho bạn có thể trở về với tài liệu cho thảo luận. Bạn sẽ mang về thông tin nào đó chỉ để nhận được sự hài lòng của việc là một guru cho người khác. Bạn có thể đứng cao ngạo trước người khác và phun ra tri thức của bạn trước những người không biết. Đó là lý do tại sao guru thực dường như không thể chấp nhận được vì ông ấy quyết tâm chặt bạn từ mọi phía. Ông ấy làm rung chuyển chính rễ của điều bạn biết. Do đó, chúng ta rất sợ đi tới trước guru thực vì bạn biết ông ấy sẽ lột trần bạn. Ông ấy sẽ loại bỏ áo quần của bạn từng cái một và vứt nó đi và làm cho bạn đứng ở chỗ bạn hiện hữu. Đứng ở chỗ bạn hiện hữu là rất đau. Guru biết điều này và cũng biết rằng thật khó chịu và ghê tởm khi biết rằng bạn chẳng biết gì. Nhưng ông ấy cũng biết rằng không trải nghiệm và biết điều này, không bước nào có thể được lấy theo hướng của thế giới hiểu biết. Do đó điều lão tử nói là đúng. Sách của lão tử không lưu hành đủ nhiều và lời của ông ấy đã không lan tỏa rộng. Tại sao? Vì ai sẵn lòng là rốt. Tất cả chúng ta đều được chuẩn bị là người có học thức. Các trường phổ thông và đại học của chúng ta, các tu sĩ và tu sĩ gia đình, các Mahatma và Sadhus toàn đang phân phát tri thức. Và điều buồn cười của việc này là, tri thức này càng lan tỏa, rốt càng tăng lên. Dứt khoát có cái gì đó sai đằng sau tri thức này. Và vì tri thức này, rất khó theo lão tử. Cùng với điều này, hiền nhân gắng sức giải phóng người đó khỏi tri thức rỗng và ham muốn. Chúng ta nghe các Sadhu và thánh nhân nói về tự do khỏi ham muốn. Cho nên điều này dường như chẳng là cái gì mới, nhưng ngay cả trong những lời này của lão tử, vẫn có cái gì đó mới. Lão tử nói, không ham muốn một mình thế giới trần tục, ham muốn cái đẹp cũng là ham muốn. Do đó hiền nhân cố làm cho mọi người là vô ham muốn. Sadhu tầm thường chắc sẽ nói, người trí huệ cố sức giải phóng mọi người khỏi ham muốn trần tục. Họ làm thành vấn đề là thêm vào tính từ trần tục. Điều này ngụ ý cũng có những ham muốn phi trần tục nữa. Thực sự nếu cái đẹp là để được đạt tới, thượng đế là để được nhận ra và tự do khỏi sinh và tử là được ham muốn, thế thì đây là các ham muốn phi trần tục. Nếu bạn định hiểu lão tử, bạn sẽ phải hiểu điều này mà lão tử nói, mọi ham muốn là trần tục. Không có ham muốn trần tục hiểu theo cách thông thường, là ham muốn là ở trong thế giới trần tục, không có ham muốn mà qua đó người ta có thể được giải thoát. Do đó lão tử nói, ham muốn là lệ thuộc. Phẩm chất của ham muốn không tạo ra khác biệt. Khi bạn ham muốn của cải, cái gì xảy ra bên trong bạn? Chúng ta hãy nghiên cứu cơ chế của việc xảy ra này. Ham muốn là ở đây và bây giờ nhưng của cải không ở đây và bây giờ. Nó sẽ là cái gì đó trong tương lai. Nó có thể là ngày mai, ngày kia trong ngày tháng tương lai. Tôi ở đây và bây giờ còn của cải là ở trong tương lai xa. Bây giờ, con người tôi đang ở đây và bây giờ sẽ bị căng ra và bị kéo ra vì ham muốn của tôi về cái có thể có trong tương lai. Mục đích ấp ủ càng xa, căng thẳng sẽ càng lớn hơn. Nếu cuộc cải được đạt tới sau một năm, căng thẳng sẽ còn lại trong một năm. Tâm trí của tôi sẽ phải trải ra trong thời kỳ một năm này và thường động tới và ôm lấy cuộc cải này vào trong mơ. Đây là nghĩa của ham muốn. Cái đẹp là ở xa hơn. Thượng đế cũng vậy. Nếu tôi muốn đạt tới thượng đế, một lần sinh dường như là không đủ. Tôi sẽ phải đợi nhiều lần sinh và thế rồi tôi sẽ phải thò bàn tay ham muốn vào ngay những lần sinh này nếu tôi muốn đạt tới thượng đế. Tôi sẽ co kéo bản thân tôi vì chủ định này. Ham muốn ngụ ý quá trình căng thẳng. Lão Tử nói trong lời kinh vô giá này, hiền nhân giải phóng mọi người khỏi ham muốn. Điều đó ngụ ý, hiền nhân giải phóng họ khỏi căng thẳng của họ. Người trí huệ nói, sống trong hiện tại, ở đây và bây giờ. Quên ngày mai đi, quên giàu sang của ngày mai, tôn giáo của ngày mai, Paramatman của ngày mai đi vì nếu bạn có bất kỳ cái gì trong ngày mai, ham muốn vẫn còn lại. Thế thì bạn sẽ căng thẳng và nếu bạn căng thẳng và ham muốn còn lại, bạn sẽ trong lệ thuộc trăn trở phiền phức, chán nản. Lão Tử nói, quên chính ham muốn về ham muốn. Ông ấy không định phân cấp cho các ham muốn. Nếu bạn đọc kinh sách thường bạn sẽ thấy các ham muốn được phân cấp thành tốt và xấu. Bạn được cổ vũ bỏ cái xấu và chất đầy bản thân bạn bằng cái tốt. Bạn được bảo bỏ những ham muốn trần tục và mời các ham muốn về thế giới khác. Bỏ mọi ham muốn để đạt tới trong thế giới này không cái gì có thể được đạt tới ở đây. Nếu bất kỳ cái gì đáng ham muốn, nó là trong thế giới kia. Tất cả những người này chuyển giao các bài nói như vậy và đưa ra những luận cư rất thú vị theo thiên vị của họ. Họ nói, bất kỳ cái gì ông có được ở đây trong thế giới này đều là tạm thời, và điều chúng tôi cung cấp cho ông là vĩnh hằng. Điều này là cám dỗ thú vị, điều này là để kích thích lòng tham. Họ nói rằng bạn ngu khi đuổi theo giàu sang, chúng tôi là khôn vì chúng tôi đuổi theo tôn giáo. Và nếu bạn đạt tới giàu sang bạn cũng sẽ đánh mất nó nữa, trong khi đó không ai có thể giằng được tôn giáo khỏi chúng tôi. Khác biệt giữa hai kiểu Sadhus này là khác biệt về việc tinh danh, khác biệt về ham muốn của Sadhu kém hơn. Người nói về ham muốn thế giới kia là tinh danh hơn, tính toán hơn. Người đó nói, ông sẽ làm gì với đàn bà của thế giới này? Sắc đẹp của họ có hôm nay nhưng nó sẽ không còn vào ngày mai. Đạt tới đàn bà tinh tú Apsara đi. Người có sắc đẹp kéo dài mãi. Hạnh phúc của thế giới này là rất tạm thời như bong bóng nước. Khoảnh khắc ông chạm vào nó không còn nữa. Chúng tôi chỉ cho ông cách thức tới hạnh phúc vĩnh hằng. Người nói này đang cưỡi trên ham muốn, và người đi theo người nói này cũng sẽ đi theo người đó vì ham muốn. Lão Tử nói, tự do vô điều kiện khỏi ham muốn. Vấn đề không phải là về ham muốn nào nhưng là về tự do khỏi bản thân ham muốn. Không đòi hỏi ngày mai nhưng sống cho hôm nay. Ngày mai là không chắc chắn, sống là hôm nay. Không mơ nào lan tỏa vào tương lai nhưng người ta phải ở trong hiện tại trong chính khoảnh khắc này. Là vô ham muốn, là hiện diện trong hiện tại. Là vô ham muốn, khoảnh khắc này là đủ. Tôi sẽ không bước ra khỏi khoảnh khắc này. Tôi sẽ sống với cái đang vậy. Nếu có hạnh phúc, tôi sẽ sống với hạnh phúc. Nếu có đau, tôi sẽ sống với đau. Nếu có tối hay sáng, ngày hay đêm, tôi sẽ ở cùng với bất kỳ cái gì đang đó khoảnh khắc này. Tôi sẽ không đánh mất bản thân tôi trong mơ bên ngoài khoảnh khắc này. Điều này nghĩa là, sống với thực tại, sống với chân lý, sống trong sự kiện đang vậy. Lão Tử nói, những người biết giải phóng chúng ta khỏi ham muốn. Họ không đưa ra cám dỗ về ham muốn mới. Họ không nói, bỏ ham muốn này và giữ ham muốn kia, vì làm sao điều này sẽ tạo ra khác biệt. Nhưng điều này là khó làm với chúng ta. Khi ai đó nói, bỏ giàu có và giữ tôn giáo, chúng ta thấy điều này cũng khó, nhưng ít nhất người này còn cung cấp cái gì đó đáp lại. Hàng hóa được thay đổi nhưng nắm tay vẫn còn siết lại. Chúng ta đã giữ giàu có và người đó nói bỏ giàu có. Điều này không khó hiểu, ngay cả người ngu nhất cũng đi tới nhận ra cái vô tích sự của giàu có vào một ngày nào đó. Nếu chúng ta không hiểu sự kiện này, điều đó thuần túy là vì chúng ta còn chưa có đủ. Nếu chúng ta không có giàu có, sẽ toàn là khó khăn hơn để hiểu cái vô dụng của nó. Chỉ khi sự thái quá của nó làm lộ ra cái vô tích sự của nó, người ta mới nhận ra việc cố gắng vì nó là vô dụng, thế thì chúng ta nhận ra rằng chúng ta phải lại lên đường theo hướng khác nào đó. Thế rồi nếu một người tới, người thôi thúc khao khát mới bên trong bạn và nói, bỏ giàu có, khao khát tôn giáo đi, bạn mau lẹ bỏ giàu có và chạy theo tôn giáo nắm tay vẫn còn không bị chạm tới. Nhớ, không mấy thông minh được cần để hiểu cái vô tích sự của giàu có, nhưng thông minh rất lớn lại được cần để hiểu cái vô ích của tôn giáo. Tôi đã nói rằng người ngu nhất có thể nhận ra sự vô dụng của giàu có một ngày nào đó, nhưng người thông minh nhất trong mọi người không thể hiểu được rằng tôn giáo cũng là vô dụng. Thực tại, cái mà chúng ta giữ trong việc hiểu thấu của chúng ta là vô dụng với bất kỳ cái gì chúng ta ôm giữ, từ đó chúng ta thành nô lệ. Thế rồi níu bám, treo trên nó là việc siết nắm tay, và từ đó sự nô lệ bắt đầu. Khi bạn có việc ôm giữ cái gì đó, bạn cảm thấy bạn là người sở hữu. Bạn cảm thấy nó ở trong việc nắm giữ của bạn và do vậy trong việc sở hữu duy nhất của bạn. Nhưng bạn không biết làm sao dần dần nó bắt đầu có việc nắm giữ bạn. Bây giờ điều này có thể tồn tại mà không có bàn tay của bạn, nhưng bạn không thể tồn tại mà không có nó. Nếu bạn buông bỏ giàu có, nó không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng nếu ai đó giằng lấy nó khỏi bạn, bạn sẽ thấy không thể nào sống được mà không có nó. Thế thì ai là nô lệ? Bất kỳ cái gì chúng ta nắm giữ bên trong nắm tay của chúng ta chấp nhận cả sự lệ thuộc từ đó. Và điều mà chúng ta hy vọng đạt tới ngày mai thì phá hủy hôm nay của chúng ta. Và điều nực cười là ở chỗ khi chúng ta đạt tới nó ngày mai, chúng ta sẽ không hiện diện để tận hưởng nó. Thói quen sống liên tục của chúng ta ở ngày mai lấy đi khỏi chúng ta việc tận hưởng hôm nay. Khi ngày mai tới, nó lại biến thành hôm nay và bạn không bao giờ có kinh nghiệm về việc biết hôm nay. Bạn chưa bao giờ sống trong ngày hiện tại, bạn liên tục sống trong tương lai. Ngay khi tương lai trở thành hiện tại, nó trở thành vô dụng với bạn. Tâm trí bạn đẩy tới ngày hôm sau. Bây giờ điều này là thú vị, bất kỳ khi nào ngày mai tới, nó trở thành hôm nay và bạn sẽ trở nên quên lãng về nó. Cho nên có thể là bạn đã chờ đợi một thứ trong nhiều năm, khao khát nó, cầu nguyện cho nó, và khi chung cuộc nó tới, bạn lại không có đó. Vì ảnh hưởng của tâm trí mà đã cầu nguyện trong nhiều năm sẽ có đó, từ thói quen vô cùng giữ việc ham muốn của bạn chỉ vào trong tương lai. Nó sẽ mau lẹ bắt đầu một đòi hỏi mới về ngày mai. Chúng ta làm điều này mọi ngày. Điều đó hệt như người có mắt kém chỉ có thể thấy khoảng cách xa và không thấy cái cận kề. Người đó nhìn thấy kim cương và chạy tới nó, nhưng hỡi ôi, khi người đó tới viên kim cương, nó bắt đầu nhòa đi khỏi cái nhìn của người đó, cho nên khi người đó đứng gần nó, người đó không thể nhìn thấy nó. Người này có đôi chút nhận ra rằng điều này đã xảy ra bất kỳ khi nào anh ta nhìn thấy viên kim cương. Anh ta sẽ lại chạy tới cảnh tượng vật thể lóe sáng, và vậy rồi anh ta sẽ chạy cả đời và sự việc sẽ không bao giờ xuất hiện cho anh ta là cái nhìn mắt anh ta bị cố định chúng nhìn thấy chỉ từ khoảnh khắc nào đó quãng mét rưỡi. Trong vòng mét rưỡi anh ta mù, mét rưỡi này là điểm mù của anh ta. Tất cả chúng ta đều sống trong điểm mù của chúng ta. Hôm nay của chúng ta toàn trong tối và ngày mai được chiếu sáng lên. Ngày mai, cái còn chưa có vẻ sáng và lóe sáng. Bạn không thể làm được bất kỳ cái gì về nó ngoại trừ việc nghĩ về sự sáng của nó. Bạn chỉ có thể mơ về nó. Không cái gì có thể được làm vào ngày mai vì ngày mai không tồn tại. Bất kỳ cái gì được làm đều có thể được làm hôm nay, nhưng bạn không hiện diện ở hôm nay. Không cái gì có thể được làm vào ngày mai, nhưng bạn bao giờ cũng hiện diện ở đó. Cho nên sự sống trở thành trống rỗng. Chính vì vậy mà từng người trong chúng ta đều cảm thấy sự sống là trống rỗng, không có hoàn thành ở bất kỳ đâu. Bất kỳ cái gì được đạt tới đều hóa ra là vô dụng, bất kỳ cái gì được khám phá đều mất tính giá trị của nó. Lão Tử nói, hiền nhân giải phóng ông khỏi mọi ham muốn. Ông ấy không nói, được tự do khỏi ham muốn, vì nếu hiền nhân nói với bạn như vậy, bạn sẽ hỏi ngay lập tức, tại sao? Để làm gì? Thế thì hiền nhân này sẽ phải nói với bạn, vì giải thoát, vì phúc lạc vĩnh hằng, vì thượng đế, vì cõi trời, và mạng lưới những ham muốn mới bắt đầu. Bất kỳ cái gì nói với bạn là tự do khỏi ham muốn, đều làm nảy sinh những ham muốn tươi mới bên trong bạn. Lão Tử nói không có điều như vậy, ông ấy chỉ giải thích ham muốn là gì. Ông ấy nói cho bạn, đây là tường, nếu ông cố đi qua nó, ông sẽ làm vỡ đầu ông. Ông ấy chỉ ra sự kiện này, ông ấy không nói, đừng làm vỡ đầu ông, vì bạn sẽ hỏi, sao tôi phải không cố đi qua. Ông ấy không nói, đừng cố đi qua nó, vì bạn sẽ lại hỏi, sao không. Không có bất kỳ cách khác nào đó sao? Nhớ, ông ấy không cho bạn ham muốn tích cực. Ông ấy không nói, vậy thì không làm điều này. Ông ấy đơn thuần nói, nếu ông làm điều này xảy ra. Phật đã có một phương pháp suy luận xuất sắc. Ông ấy bao giờ cũng nói, làm cái này và cái này theo sau. Nếu bất kỳ người nào hỏi ông ấy, chúng tôi phải làm gì? Ông ấy chắc sẽ đáp, đừng hỏi ta điều đó. Ông nói cho ta điều ông muốn làm. Thế thì ta sẽ nói cho ông cái gì sẽ theo sau. Nhiều hơn điều này ta sẽ không nói. Ông ấy nói ông ấy không khuyên cái gì cần được làm. Mọi điều ông ấy có thể nói là, nếu ông cố đi qua tường, ông sẽ làm vỡ đầu ông. Nếu ông đi qua cửa ra vào, ông sẽ đi qua dễ dàng. Điều đó là tùy ông đi qua tường hay đi qua cửa, đó toàn bộ là ước muốn của ông. Bạn hiểu khác biệt này chứ? Một cách là nói rõ ràng cho bạn làm điều này. Nhưng bất kỳ khi nào bạn được nói cho một cách tích cực, bạn sẽ lập tức hỏi, tại sao? Do đó tư duy của Lão Tử, Phật hay Mahavira, theo nghĩa sâu, mang tính phủ định. Họ nói, làm cái này và cái này theo sau. Nếu ông rơi vào ham muốn, đau theo sau. Họ không nói, đừng rơi vào ham muốn và ông sẽ hạnh phúc. Vì nếu họ nói vậy, bạn sẽ nói, thôi được chúng tôi muốn hạnh phúc, chỉ cho chúng tôi cách đạt tới nó. Bây giờ ham muốn mới bắt đầu. Điều này là tinh vi hơn và phải được hiểu đúng. Do đó chính Phật không bao giờ nêu ra chủ điểm về Paramatman hay giải thoát. Lão Tử nữa cũng không bao giờ nói về Thượng Đế. Do đó khi cuốn sách của ông ấy lần đầu tiên tới phương Tây, mọi người nghi vấn liệu nó có là sách tôn giáo không, vì nó không chứa chủ điểm nào về cõi trời và địa ngục hay Thượng Đế hay các hành động thiện và ác. Người này đang nói về cái gì vậy? Khi mọi người hỏi Phật, Thượng Đế có tồn tại không? Ông ấy vẫn còn yên lặng. Ông ấy sẽ nói, chỉ hỏi liệu thế giới có hiện hữu không? Khi ông ấy được hỏi, cái gì xảy ra trong giải thoát? Ông ấy đơn giản giữ yên tĩnh. Phật đã có 13 câu hỏi được chuẩn bị sẵn, điều ông ấy không cho phép bất kỳ ai hỏi. Khi ông ấy vào một làng, mõ làng tuyên bố việc tới của ông ấy và cũng tuyên bố rằng không ai nên hỏi 13 câu hỏi này vì chúng sẽ không được trả lời. Những người đối lập Phật lan truyền tin đồn rằng ông ấy đã không thể trả lời được những câu hỏi này. Họ đã thách thức ông ấy trả lời cho những câu hỏi này, liệu ông ấy có thể hay dám công bố ông ấy không có khả năng trả lời không? Bạn có thể tưởng tượng tình thế khó xử của Phật. Đây bao giờ cũng là tình thế khó xử của hiền nhân trong thế giới này. Phật biết nhưng ông ấy không muốn trả lời. Ông ấy thậm chí không nói rằng ông ấy biết, vì nếu ông ấy nói ông ấy biết, mọi người chắc sẽ thúc ép ông ấy về câu trả lời. Phật nói, ta vẫn còn im lặng, ta không trả lời nó nếu ta bảo các ông rằng ta biết, ngay cả điều đó sẽ làm phát sinh ham muốn bên trong các ông. Thế thì các ông sẽ muốn biết ta biết cái gì? Phật không bao giờ nói về bầu trời mờ. Ông ấy chỉ nói về các xiềng xích đa dạng trói buộc người ta và lý do cho việc làm như vậy của chúng. Ông bị buộc vào trong các xiềng xích. Phật nói, đất ta trao cho ông sẽ phơi bày lên các bầu trời mờ. Thế thì ông sẽ vẫn còn mãn nguyện trong lệ thuộc của ông và mơ về các bầu trời tự do bên trên. Những mơ này vậy sẽ trở thành cản trở thay vì giúp đỡ phá vỡ xiềng xích của các ông. Thế rồi cũng có sợ về người ta trở nên bị mê mải trong mơ tới mức người ta không thấy được nhà tù đang cầm giữ người ta. Vậy mà khả năng khác là ở chỗ người đó có thể trở nên háo hức và chăn trở để phá vỡ xiềng xích tới mức người đó sẽ không có bình thản và thanh thản được cần để phá vỡ sự lệ thuộc. Phật nói, đừng hỏi ra về bầu trời, ta biết tay ông bị cùm trong hàng nghìn xiềng xích. Ta biết tại sao chúng là vậy, và cũng biết cách chúng có thể bị phá vỡ. Ta thậm chí không nói cho ông tại sao ông phải phá vỡ chúng. Nếu ông muốn phá vỡ chúng, đây là con đường, đây là phương pháp. Lão Tử nói, hiền nhân giải thoát ông khỏi ham muốn của ông. Họ không bảo bạn gạt bỏ ham muốn của bạn, thay vì thế họ nỗ lực giải thoát bạn khỏi ham muốn của bạn. Việc làm này có hai loại, một là, họ để mở chính cấu trúc của ham muốn. Loại kia là, bản thân họ tiến hành cuộc sống phi ham muốn. Tôi đã kể cho bạn về Khổng Tử trở về đầy thất vọng từ Lão Tử. Lão Tử tiễn ông ta ra tới cửa. Ông ấy thấy ông ta có vẻ buồn và nói ông ấy không hài lòng khi thấy ông ta buồn. Khổng Tử đáp, điều đó nhất định là vậy vì tôi đã tới để nghe lời chỉ bảo trí huệ của thầy. Lão Tử nói, quay lại và nhìn kỹ ta một lần nữa đi. Nếu điều đó trở thành lời chỉ bảo, ông sẽ không quay về với bàn tay trống rỗng. Những người như Phật và Lão Tử là những bài học sống trong cuộc đời. Khổng Tử quay lại nhưng dường như ông ta đã không nhận được bất kỳ thông điệp nào vì ông ta nói với đệ tử của mình về sau, lời của ông ấy bay cao quá đầu ta. Người này là duy nhất, ông ấy là sư tử thực sự. Người ta sợ đứng trước ông ấy, vậy mà ta đã không thể hiểu được bất kỳ cái gì. Khi ta thúc ông ấy quá nhiều, ông ấy đơn giản nói, nhìn vào ta đi. Dường như là Khổng Tử đã không hiểu ông ấy, vì người ta phải có mắt để thấy. Khổng Tử đã tới được chất đầy với ham muốn đạt tới tri thức, trong khi Lão Tử đã hiện diện ở đây và bây giờ. Mắt Khổng Tử là ở trong tương lai, ông ta đang nhìn tới đạt được cái gì đó mà sẽ mở ra cánh cửa tới cứu rỗi và phúc lạc những kho báu kinh nghiệm nào đó, trong khi con người đứng trước ông ta đã hiện diện ở đó trong sự hiện diện vô cùng của ông ấy. Khổng Tử đã không để ý tới ông ấy vì mắt ông ta đã ở đâu đó khác. Ông ta đã tới với ham muốn thu được cái gì đó hữu dụng trong tương lai. Do đó không thể có chuyện ông ta đã gặp Lão Tử về điều Lão Tử là gì. Chúng ta cũng bỏ lỡ. Không phải là mỗi mình Khổng Tử bỏ lỡ. Chúng ta bỏ lỡ việc nhìn nhiều lần rồi. Nếu như bạn mà đi qua Phật, hay Lão Tử hay Mahavira, có 1 trong 1.000.000 cơ hội bạn trở nên nhận biết về sự hiện diện của họ. Bahadanh là một sư khổ hạnh Fakir người Sơ Phi, người giàu nhất thị trấn tới thăm ông ấy mọi ngày và rồi nói với ông ấy, ông là mặt trời trên đất. Tối lủi trốn khỏi cái nhìn của ông, hay ông mát mẻ như mặt trăng. Ông là bản thân nước cam lồ. Bahadanh mọi lúc đều cười khi ông ta nói những điều như vậy. Một hôm khi người đó đã đi rồi, một trong các đệ tử nói với ông ấy, thưa thầy, đây là hành vi kỳ lạ về phần thầy. Người này tôn kính thầy nhiều thế và thầy trả lời người đó bằng tiếng cười chế giễu, dường như người đó đã nói cái gì đó sai. Bahadanh cầm tay của đệ tử này và nói, đi cùng ta. Họ đi tới cửa hàng của người đang được nói tới. Bahadanh chỉ đổi mũ, bằng không thì ông ấy ăn mặc đơn giản. Họ mua cái gì đó từ cửa hàng của anh ta và trở về. Trên đường Bahadanh nói với đệ tử của mình, ông có thấy không? Điều chưa bao giờ xuất hiện với anh ta là mặt trời. Họ đã nói về người này trong 15 phút, bản thân anh ta đã rất chú tâm tới họ và thậm chí đã lừa họ. Đệ tử này nói, anh ta có thể đã quá bận bịu. Anh ta phải đã quên, ngày hôm sau họ lại đi tới và rồi họ đã đi trong cả 1 năm. Bây giờ Bahadanh đã là điều ông ấy vẫn vậy, nhưng người chủ cửa hàng không nhận ra ông ấy và điều này đã diễn ra trong 365 ngày. Bahadanh đi tới cửa hàng của anh ta trong trang phục đơn giản này khác và mua các thứ từ anh ta. Ông ấy đã lôi theo đệ tử này đi cùng mình và cả 365 ngày này người này đều sẽ tới thăm Bahadanh vào buổi tối và bày tỏ sự kính trọng. Sau 365 ngày, rồi một hôm anh ta tới, Bahadanh nói, chấm dứt việc nói vô nghĩa này đi. Trong 365 ngày ta đã tới ông và ông đã không thể thấy được ngay cả một chiếc đèn nhỏ trong ta nói gì tới mặt trời. Ông là kẻ dối trá trắng trợn, mọi điều ông quan tâm là được biết tới như người sùng kính một thánh nhân lớn. Nếu bạn gặp Mahavira với cái nhãn trên ông ấy, bạn sẽ cúi mình kính trọng vì bạn đã gặp một Titanka. Nếu ông ấy không có nhãn, bạn sẽ báo cho cảnh sát rằng một người đi trần trụi trong các phố của Bombay. Một thời gian trước đây nào đó, một số Sannyasin đã tụ tập ở đây. Có một Sannyasin của tôi, người thích đi trần chuồng. Tôi đã cảnh báo anh ta đừng đi trần chuồng ở Bombay, cho nên anh ta, người đáng thương này, bắt đầu đi quanh với chiếc khố. Anh ta tới Utland và tôi đã nhận được những lời phàn nàn. Một người tới tôi và nói rằng người đi ở đó mà mặc khố là không tuân thủ với sự nghiêm trang của chỗ này và bản thân người này, người phàn nàn, là người dên đi Gamba đấy. Tôi hỏi anh ta, nếu Mahavira mà tới Utland chúng ta sẽ làm gì? Người đáng thương này ít nhất còn mặc khố. Anh ta nói rằng trường hợp của Mahavira là khác. Làm sao ông sẽ nhận ra ông ấy? Tôi hỏi, ông ấy có nhãn hiệu trên mình không? Và bao nhiêu người đã nhận ra Mahavira vào thời riêng của ông ấy? Nhiều lần chúng ta đi qua ông ấy nhưng hỡi ôi, mắt chúng ta bị dán vào chỗ nào đó khác. Chúng ta không thể thấy được cái ở gần chúng ta và điều thường xảy ra là chúng ta không thấy một vật chỉ vì nó quá gần chúng ta. Lão Tử nói, hiền nhân giải phóng ông khỏi ham muốn để cho ông có thể thấy cái ở gần hơn cái gần nhất, cái chính là Paramatman. Lão Tử không nói không có giải thoát. Ông ấy nói bạn không thể ham muốn giải thoát. Lão Tử không nói không có Thượng Đế. Ông ấy nói bạn không thể ham muốn Thượng Đế. Khi không có ham muốn, khi mọi ham muốn bị tắt ngấm, thế thì cái còn lại là Thượng Đế. Phật nữa, không nói không có cứu rỗi. Ông ấy chỉ nói điều này không ham muốn. Không ham muốn cái gì, thậm chí không ham muốn cứu rỗi, thế thì bạn ở trong phúc lớn. Hiểu khác biệt này, bạn không thể làm phúc lành thành đối thể của ham muốn của bạn. Nó không thể là điểm tựa cho tham vọng của bạn. Nó không thể là mục tiêu của khát vọng của bạn. Không, chỉ khi bạn buông bỏ mọi cung và tên bạn thấy rằng bạn đang đứng trong phúc lành. Thực ra, Bạn bao giờ cũng trong phúc lành nhưng vì ham muốn của bạn mà bạn đã từng lang thang xa xôi. Ham muốn dẫn bạn lạc lối trong khi phúc lành là ở đây. Thượng Đế là ở đây rất gần chúng ta, ham muốn là xa xăm. Do đó Thượng Đế và ham muốn không bao giờ gặp gỡ. Ham muốn là xa xôi, Thượng Đế là cận kề, ham muốn là trong tương lai. Thượng Đế là trong hiện tại, ham muốn là dành cho ngày mai, Thượng Đế là dành cho hôm nay. Do đó Lão Tử nói, họ giải thoát ông khỏi tri thức và ham muốn. Và chỗ có những người được chất đầy với tri thức trống rỗng vô cùng, họ cố ngăn cản mọi người nhiều nhất có thể được khỏi việc đưa tri thức như vậy vào sử dụng. Nói chung, mọi người bị chất đầy bởi tri thức thế nên họ cố hết sức để khuyên can mọi người khỏi việc dùng tri thức này. Điều này dường như kỳ lạ. Sadhu thường và thánh nhân bao giờ cũng hô hào mọi người tu luyện điều họ thuyết giảng. Sau bài giảng của mình, Sadhu luôn luôn nói, đừng bỏ lại ở đây điều tôi đã nói cho các ông. Mang nó cẩn thận theo cùng ông và hành động tương ứng. Ông ta thúc ép họ lấy lời nguyện họ sẽ tu luyện. Và ở đây Lão Tử nói, hiền nhân chăm nom rằng Sadaka, người tu luyện tâm linh, không đi lạc lối vào trong tri thức. Ông ấy cố cứu người này khỏi hành động tương ứng với thông tin của người đó. Vì mọi thông tin đều được vay mượn, điều đó giống như con chim cố bay với đôi cánh đi mượn. Điều rất thú vị là để ý rằng thông tin phải được khắc sâu vào trong đạo đức của người ta trong khi hiểu biết trở thành hành vi tự nhiên của người ta. Hiểu khác biệt này đi, hiểu biết phải không được khắc sâu vào trong thái độ của người ta. Khoảnh khắc hiểu biết được đạt tới, nó tràn khắp vào mọi hành động của chúng ta. Nó phải không được tập luyện, nếu hiểu biết phải được tập luyện, nó không đáng một xu. Bây giờ tôi biết nếu tôi đưa tay mình vào lửa, nó sẽ bị bỏng. Nếu đây chỉ là thông tin, tôi sẽ phải làm nỗ lực ít nhất để cho tay tôi vào lửa. Bây giờ nếu đây là hiểu biết của tôi rằng tay bị bỏng nếu cho nó vào lửa, tôi có phải làm nỗ lực để dừng đưa tay vào lửa không? Không, tôi sẽ không phải làm nỗ lực nào cả. Tay sẽ không cho vào lửa, tôi thậm chí sẽ không phải nghĩ về điều đó. Vấn đề kết thúc ở đây, sẽ không có gặp gỡ giữa lửa và tôi. Tôi biết rằng chất độc giết chết người. Thế thì tôi có phải đi tới đền chùa và lấy lời nguyện rằng tôi sẽ không bao giờ uống chất độc không? Nếu bạn nghe thấy một người làm lời nguyện như vậy, bạn sẽ nghĩ gì về người đó? Bạn sẽ nói người này sợ, người này có thể uống chất độc lúc nào đó này khác. Người này không biết bất kỳ cái gì vì nếu người đó biết, lời nguyện của người đó là vô dụng. Mọi người làm lời nguyện về khổ hạnh rằng họ sẽ không làm cái này và họ sẽ không làm cái kia đều là những người đang hành động theo thông tin. Ai đó bảo họ, giận là xấu cho nên họ cố kiềm chế giận. Ai đó nói ham muốn là xấu cho nên họ kiềm chế ham muốn của họ. Lão Tử nói, hiền nhân cố nhiều nhất có thể được trong quyền năng của mình để cố kìm mọi người khỏi hành động theo thông tin. Họ chỉ có thể nói cho mọi người nhiều nhất trong quyền năng của họ. Không có cách nào để ép buộc bất kỳ người nào. Họ chỉ có thể chỉ vào hố và cảnh báo bạn rằng bạn sẽ ngã. Nhưng người thề nguyện hành động theo thông tin dần trở thành người già và một khoảnh khắc tới khi hành động của người đó nhấn sâu người đó tới mức người đó hoàn toàn quên họ là già. Nếu một người đã quyết định rằng giận là xấu sau khi đọc và nghe người khác và không bởi việc biết bản thân mình, nhân cách của người đó sẽ là nhân cách già. Người ta phải không quyết định rằng giận là xấu bởi việc học về nó. Người biết giận là xấu, bước ra khỏi nó. Điều bạn biết như chất độc, bạn vẫn còn xa xôi khỏi nó. Cho nên hiền nhân sẽ nói gì? Ông ấy sẽ nói, là giận và biết rằng giận là xấu. Không làm suy diễn từ kinh sách. Hiền nhân không nói rằng kinh sách, Sastra, là sai. Những người đã biết, đã viết ra kinh sách nhưng khi những người đã không biết mà đọc chúng và quen thuộc với tri thức đó và bắt đầu hành động theo chúng, mọi sự đi sai. Hiền nhân bao giờ cũng sẽ nói, biết sự kiện, sống qua chúng và nhận ra chúng. Thế thì bất kỳ cái gì là xấu sẽ rơi rụng đi và bất kỳ cái gì là tốt sẽ còn lại mãi. Sadhu rốt thúc giục mọi người tránh xa điều ác và ôm lấy điều thiện. Hiền nhân nói, biết cái gì là thiện và cái gì là ác. Thế thì cái còn lại, sau việc biết cái đó là thiện và cái rơi rụng đi, biết cái đó là ác. Cái là ác còn lại trong tri thức được thu nhận và là cái rơi đi trong việc biết. Thiện là cái phải được mang vào bằng nỗ lực trong thu nhận tri thức và là cái tới theo cách riêng của nó khi việc biết xuất hiện. Nó đi theo hiểu biết như cái bóng. Nếu bạn đã bao giờ biết, bạn sẽ hiểu tôi. Điều phiền phức là chúng ta không bao giờ biết bất kỳ cái gì. Chúng ta đã đơn giản nghe. Không có gì ngạc nhiên là một người trong 50 năm thời gian sống của mình nổi giận hàng nghìn lần, vậy mà người đó không biết giận là gì. Người đó đọc sách nói giận là xấu, và nguyện không giận. Sau khi giận hàng nghìn lần, người này vẫn không biết giận là gì. Thế thì người đó sẽ biết điều đó đơn giản bởi việc đọc vài lời sao? Thế thì đó chắc là phép màu rồi. Hàng nghìn lần tôi tới thăm nhà chứa và không biết làm như vậy là xấu. Thế thì bằng việc đọc sách tôi có đi tới biết đi ngôi nhà này là sai và nguyện rằng tôi sẽ không đến không? Lời nguyện tiết lộ rằng vậy mà tôi có tâm trí để đi tới đó. Chúng ta lấy lời thề chống lại ai? Ai bảo chúng ta là giận? Không ai cả. Cho nên điều đó ngược lại cái ngã riêng của chúng ta rằng chúng ta lấy lời nguyện. Không ai bảo chúng ta là giận. Mặt khác, toàn thế giới đều thuyết rằng bỏ giận. Chúng ta cũng không dạy trong các trường học và đại học nghệ thuật nổi giận. Vậy mà chúng ta liên tục là giận mặc cho sự kiện là mọi đền chùa và nhà thờ và giáo đường do Thái Gurudwaras đều thuyết rằng chống lại giận. Tôi đã nghe nói rằng một linh mục có lần cho một bài nói trong nhà thờ về lòng tốt và thân ái. Một con ruồi bay tới và đậu lên mũi ông ta. Chẳng hạn, ông ta nói, con ruồi này đang đậu trên mũi tôi, không phải là kẻ thù của tôi. Tôi không có ý định xấu với nó cho nên tôi thậm chí không xua nó đi. Nó nữa, đã được Thượng Đế sáng tạo ra. Nó là một trong những sáng tạo đẹp của Ngài. Thế rồi đột nhiên ông ta nhận ra nó là ong chứ không phải ruồi và ông ta xua nó đi trong ghê rợn. Ông ta quên mất rằng ngay cả ong cũng là sáng tạo của Thượng Đế. Ở mọi nơi chúng ta đều được khuyên không giận, không làm cái này, không làm cái kia, và chúng ta liên tục làm chính những điều đó. Thế thì chúng ta nguyện chống lại ai? Không lời nguyện nào có thể đứng ra chống lại bạn. Nhớ chính phần yếu hơn của bạn lấy lời thề. Ngay khi bạn lấy lời nguyện, bạn chẻ bản thân bạn thành hai, và phần nguyện của bạn là phần thiểu số, phần yếu. Phần mạnh hơn không yêu cầu lời nguyện để làm việc. Bạn có phải nguyện để liên tục giận không? Bạn có phải nguyện rằng bạn sẽ không dậy sớm buổi sáng không? Phần đa số của bạn làm việc mà không có lời nguyện của bạn và phần này của bạn là 90%. Và phần thiểu số sẽ đứng ra chống lại phần đa số được bao lâu? Nó không thể kéo dài được. Phần đa số sẽ tìm cách thức và phương tiện phá rối lời nguyện của bạn. Nó sẽ nói, đây là ong không là ruồi. Mình đã giải thích đối với ruồi chứ không đối với ong. Chuyện kể rằng một linh mục khổ hạnh Kitô giáo tuân theo 10 lời răn rất thường xuyên. Một người tát vào má ông ta chìa má kia ra, vì đó là điều Giê-xu đã nói bạn phải làm vậy. Bây giờ anh chàng kia cũng rất kiên nhẫn, anh ta tát cho linh mục cả má kia nữa. Bây giờ Giê-xu chỉ nói, chìa má kia ra, ngụ ý do đó người kia sẽ cảm thấy kém cỏi và quỳ sụp xuống dưới chân người này. Ông ấy đã không đưa ra điều khoản nào cho loại tình huống này. Giờ ông linh mục khổ hạnh này không biết phải làm gì. Vì không có lời nào của Giê-xu ông ta có thể làm theo, ông ta giơ tay lên và tát một cú trời giáng vào mặt người kia. Đối thủ của ông ta nhắc nhở ông ta, ông đã quên mọi điều về Giê-xu rồi sao? Không, ta không quên, ông pha kia nói, nhưng Giê-xu đã nói chỉ về một má thôi. Không có chỉ dẫn về cái tát thứ ba vì không có má thứ ba. Cho nên ta dùng cách hiểu thông thường riêng của ta. Điều nói ta phải đánh lại. Cách hiểu thông thường này đã hiện diện khi hai cái tát đã được cho vào đó là ý thức đích thực của người này. Chính những thức này sẽ thay mặt cho người đó vào lúc cần thiết. Nhưng lời mà chúng ta nghe vẫn khuấy động bên trong tâm trí. Thế thì chúng ta làm những lời này thành điểm then chốt cho mọi hành động của chúng ta nhiều tới mức chúng ta thậm chí tỏ ra tin chúng. Lão Tử nói, do đó vấn đề là thánh nhân hạn chế họ khỏi hành động theo thông tin của họ. Họ nói, không làm theo thông tin được thu nhận của ông. Đạt tới hiểu biết, thế thì hành động sẽ đi theo. Khi trạng thái không hành động này được đạt tới, thế thì trật tự đúng đi vào hiện hữu, là phổ dụng. Hiểu biết là không chủ động, nó không phải là hành động mà là hoàn cảnh rực rỡ huy hoàng. Mọi thứ được tràn đầy với ánh sáng và mọi thứ trở nên trong trẻo hoàn hảo. Tối đã biến mất và không có khói trong mắt, cái nhìn bây giờ là thuần khiết. Đây là hoàn cảnh không chứa hành động, bây giờ vô hành động được yêu cầu bởi thánh nhân để hướng dẫn bản thân ông ấy vì thái độ của ông ấy yêu cầu không có hành động có tính toán. Bây giờ trạng thái chiếu sáng ông ấy đang ở trong sẽ quyết định mọi hành động của ông ấy. Từ nay về sau chân ông ấy sẽ chỉ bước tới ngôi đền, bây giờ chân phải không được mang trở lại từ ngôi nhà xấu xa. Tôi đã nghe nói rằng một lần Nasraddin đã lấy lời nguyện không bao giờ bước vào quán rượu. Anh ta là người kiên định. Buổi tối anh ta đi ra ngoài, quán rượu ở trước anh ta. Anh ta nhắm mắt lại bước ra xa nhanh nhất có thể được. Anh ta phải đã đi quãng 50 bước thì anh ta dừng lại và mở mắt ra. Anh ta ngạc nhiên với bản thân mình. Làm tốt lắm Nasradin, anh ta nói với bản thân mình. Mình kiên quyết là người sắt đá làm sao? Mình đã rời bỏ quán rượu, 50 bước đằng sau. Giờ thì đi tới, mình sẽ thiết đãi mình một chầu rượu. Và anh ta quay đầu bước trở lại quán rượu và ăn mừng thắng lợi của mình. Bây giờ khác biệt là, anh ta bây giờ cho Nasradin uống rượu. Đây toàn là hợp lý hóa. Bây giờ anh ta không nói, tôi uống rượu, hay rằng, tôi đã phá lời nguyện của tôi. Lời nguyện được hoàn thành khi ta đã bước xa 50 bước. Bây giờ thế thì anh ta người ta đã thực hiện bữa tiệc này, anh ta chẳng phải được chúc mừng sao? Hiểu biết là không chủ động, là tuyệt đối thanh thản không con sóng hành động nào như sông tĩnh lặng. Trống rỗng tuyệt đối trạng thái của người hiểu biết là như vậy. Lão Tử nói, khi trạng thái vô hành động như vậy được đạt tới thế thì trật tự hình thành có tính phổ quát. Thế thì nó ở bên ngoài phê bình và bên ngoài mâu thuẫn. Có ba điều cần được biết. Một là ở chỗ hiểu biết là trạng thái của vô hành động nơi vấn đề là hiểu chứ không mấy là làm. Vấn đề không phải là làm mà là hiện hữu. Vấn đề không phải là làm cái gì để đạt tới hiểu biết. Vấn đề là tôi hiện hữu thế nào để cho bản thân hiểu biết tự bộc lộ ra. Tôi phải ở trạng thái nào để cho cái nhìn trở thành trực tiếp và rõ ràng, thuần khiết và chân thật. Vấn đề không phải là làm cái gì đó như từ bỏ ăn cắp hay lừa dối. Không. Vấn đề không phải là bỏ cái gì đó và nắm lấy cái gì đó. Thay vì thế, tôi nên nhìn sự sống thế nào? Cái nhìn là rất quan trọng. Tôi không nên lo nghĩ về tri thức được thu nhận. Thay vì thế, tôi phải tránh xa khỏi nó. Tôi phải chấp nhận rốt của tôi. Tôi phải trải nghiệm sự sống, hôm nay bây giờ. Tôi phải sống trong nhận biết toàn bộ ở đây và bây giờ. Thế thì trạng thái vô chủ động đó bắt đầu hình thành nơi người ta trở nên giống như cái ao im lặng. Và trong khoảnh khắc chân thực này mọi mất trật tự rơi đi theo cách riêng của nó. Mọi cái là sai rơi rụng đi theo bản thân nó. Không nỗ lực nào được cần để gạt bỏ nó. Mọi cái là không thuần khiết trong sự sống. Chúng ta đột nhiên thấy nó là vô tồn tại. Dường như đèn được thắp lên và tối đã chạy mất. Tối phải không bị đẩy ra. Thắp đèn và tốt không còn nữa. Trật tự này là cái gì đó hoàn toàn khác. Có một trật tự của các thứ được rèn giũa. Chúng ta có thể dạy con khỉ ngồi tĩnh lặng bằng việc dùng chiếc gậy. Nó có thể ngồi tĩnh lặng như Phật trong tư thế hoa sen Padmasana và nếu chiếc gậy được giữ trước nó, vậy nó sẽ ngồi trong nhiều giờ. Điều này sẽ không làm ra vị Phật từ nó. Theo cách đó nhiều người ngồi theo tư thế Padmasana và không cái gì xảy ra bên trong họ. Nỗi sợ chiếc gậy chuông nào đó, tội nào đó hay chết, ốm bệnh nào đó, lo âu nào đó vây quanh họ từ mọi nơi. Ai đó đã hỏi Nasradin. Ông có cầu nguyện trước khi ông đi ngủ ban đêm không? Nasradin nói, tôi cầu nguyện đều đặn, tôi chưa bao giờ bỏ lời cầu nguyện ban đêm. Ông có cầu nguyện buổi sáng nữa không? Ông ta được hỏi, không, ông ta đáp, cần gì? Tôi sợ tối, cho nên tôi cầu nguyện. Cần gì cầu nguyện vào buổi sáng? Bạn sợ và lời cầu nguyện được sinh ra. Chiếc gậy ở trước bạn bạn ngồi trong tư thế Padmasana. Mắt tự động nhắm lại và các hạt trong vòng hạt mala bắt đầu trượt qua từng hạt một. Do vậy lời cầu nguyện của chúng ta được sinh ra tất cả đều từ sợ. Có lần người dạy thú què được gửi tới Nasradin. Người dạy thú là người rất nguy hiểm. Anh ta đã nghe thấy danh tiếng của Nasradin rằng ông ấy là người trí huệ và là người duy nhất thuộc loại này. Người trí huệ bao giờ cũng hơi chút kỳ lạ vì từng người đều được tạo khuôn theo hình mẫu được đặt riêng của người đó. Tôi đã nghe nói về ông là người rất trí huệ, người dạy thú nói với Nasradin. Mala nhìn anh ta ngồi đó với chiếc kiếm tuốt trần trong tay. Nếu tôi nói, có, ông sẽ làm gì? Ông ấy hỏi người dạy thú. Còn nếu tôi nói, không, thì ông làm gì? Tôi trước hết phải chắc. Nasradin bảo anh ta, tôi sẽ làm gì á? Người dạy thú quát lên, mọi người nói ông trí huệ. Ông là vậy hay không là vậy? Nếu ông không là vậy tại sao ông đã không phủ nhận điều này cho tới giờ? Tôi sẽ phải chặt đầu ông. Nếu ông là vậy, nói vậy đi. Nasradin nói, vâng, tôi là vậy. Ông ấy nghĩ điều đó là tốt hơn bị chặt đầu. Bằng chứng nào có đó, rằng ông là trí huệ? Người dạy thú hỏi, Nasradin nhìn xuống rất nghiêm trang và nói, tôi có thể nhìn thấy ngay bên dưới trong địa ngục. Thế rồi ông ấy ngẩng mặt lên trời và nói, tôi có thể nhìn thấy cả bảy cõi trời. Bí mật gì làm lộ ra cõi trời và địa ngục? Người dạy thú hỏi, Nasradanh đáp, chỉ là sợ thôi. Không có cõi trời hay địa ngục nào mà tôi có thể thấy. Chính cảnh tượng chiếc kiếm tuốt trần của ông đem chúng tới trước mắt tôi. Đó là cơ sở của mọi khôn ngoan của tôi. Cất kiếm của ông đi và nói kiểu người với người, bằng không, tôi sẵn sàng thực hiện bất kỳ phép màu nào ông nói. Ai thích mất mạng, sợ làm cho bạn làm nhiều thứ. Cả đời bạn bị chất đầy với sợ. Trật tự tới trong hiện hữu qua sợ thì không phải là trật tự, vì núi lửa vẫn sôi sùng sục bên trong. Những người như Lão Tử nói về phẩm chất khác của trật tự. Có một quy tắc khác hoàn toàn, luật khác của sự sống, cái không tới bởi bất kỳ thu xếp nào, nó không thể được in sâu vào tâm trí. Nó không được sinh ra từ sợ hay ham muốn, nó cũng không bị gây ra bởi bất kỳ cám dỗ nào. Thay vì thế, nó xảy ra theo cách riêng của nó bởi ánh sáng chiếu sáng trạng thái vô hành động. Và khi trạng thái này tới trong hiện hữu, nó có tính phổ quát. Phổ quát ngụ ý rằng trật tự này, quy tắc này không thể bị phá vỡ dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Không có ngoại lệ cho nó. Nó hiện diện trong mọi hoàn cảnh, như nước của đại dương là mặn, không thành vấn đề bạn nếm nó ở đâu. Hiền nhân cũng vậy, người được phú cho hiểu biết, có thể được nếm trải từ bất kỳ phía nào. Dù ngủ hay thức, trong bất kỳ hoàn cảnh nào người đó được thử hay được kiểm nghiệm, người đó có tính phổ quát. Trật tự của người đó là vĩnh hằng, không bao giờ có sơ suất, không bao giờ có sai lầm trong các quy tắc của người đó, vì ở đây không có quy tắc. Hiểu rõ điều này đi, bạn có thể nghĩ rằng luật của người đó là mạnh tới mức không thể có sơ suất. Điều đó không phải vậy vì một quy tắc dù mạnh tới đâu, đều có khả năng sơ suất. Lão Tử nói, quy tắc của người trí huệ không bao giờ sơ suất vì ông ấy không có quy tắc. Cho nên vấn đề phá vỡ quy tắc của họ là ở đâu? Hiền nhân không làm ra quy tắc nào. Hiểu biết của ông ấy đặt ra bộ luật cho hành vi của ông ấy. Ông ấy đã không đặt ra giới hạn nào, không chuẩn mực nào. Chuẩn mực đã nở hoa một cách tự nhiên từ hiểu biết của ông ấy. Ông ấy không nói chân lý vì cám dỗ hay tham nào đó. Ông ấy chỉ có thể nói chân lý, không có phương cách khác cho ông ấy. Và có lẽ không đúng là người đó nói chân lý, chắc sẽ tốt hơn nếu nói rằng bất kỳ cái gì người đó nói đều là chân lý. Việc nói của người đó và chân lý không phải là hai điều khác nhau. Bây giờ không có phi chân lý chút nào, không phải là người đó đã lấy lời nguyện không bao giờ dối trá, không phải là người đó đã lấy lời thề nói chân lý và không cái gì khác ngoài chân lý. Lời bao giờ cũng gây sai lạc và sai, và chính người yếu mới luôn dùng chúng. Khi một người nói người đó đã quyết tâm vững chắc để nói ra chân lý, điều đó ngụ ý có một trạng thái mạnh mẽ để nói cái phi chân lý bên trong người đó. Điều đó không phải vậy với hiền nhân, phi chân lý đã rơi rụng đi và chỉ chân lý còn lại. Bất kỳ cái gì được nói bây giờ đều là chân lý, bất kỳ cái gì được sống bây giờ đều có triển vọng, bất kỳ cái gì xảy ra bây giờ đều là đẹp. Do đó nó có tính phổ quát, đủ cho hôm nay.